Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 265, Tô Ánh Tuyết tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tường Phong lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng mà chuyển động trong tay chùy thủ, cái kia vừa mới đau hôn mê đại hán, lập tức đau tỉnh, phát ra một trận kêu rên lúc sau, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh nhìn đối diện chút nào không đem chính mình để vào mắt Tiêu Vân Hải đám người, Trần Diệu Uy trong lòng sinh ra một tia cảm giác không ổn. Ở lúc trước quốc gia đánh hắc khi, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy đến quá một cái hắc bang cao thủ ở dây lát gian đem mười mấy cầm thương cảnh sát cấp đánh ngã xuống đất, mà ngẫm lại vừa rồi Cao Tường Phong ra tay, tựa hồ so đối phương càng mau lợi hại hơn. Liên tưởng đến Tiêu Vân Hải ở trong điện thoại uy hiếp chính mình nói, Trần Diệu Uy đột nhiên dùng mình một cái. Hắn nguyên bản cho rằng đối phương chỉ là hù dọa chính mình, nhưng xem bộ dáng này, tựa hồ không giống nha. Nếu thật muốn đối phó chính mình, chỉ là cái kia ra tay trung niên nhân liền có năng lực làm chính mình biến mất. Trần Diệu Uy tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Hắn về phía sau xua xua tay, làm thủ hạ thanh đao thu lên, sau đó một lần nữa ngồi trở lại vị trí, nói. Tiêu tiên sinh, thủ hạ không hiểu chuyện, còn thỉnh thủ hạ lưu tình. Tiêu Vân Hải lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười, nói. Trần tiên sinh sau lưng nhiều người như vậy, thật sự không nghĩ thử xem. Nhìn xem có thể hay không đem chúng ta mấy cái lưu lại. Trần Diệu Uy cười khổ một tiếng, nói. Ta Trần Diệu Uy không phải mới xuất đạo lăng đầu thanh, đối vài vị thân thủ ta rất rõ ràng. Lần này ta nhận tài, còn thỉnh tiêu tiên sinh vẽ ra nói tới đi. Tiêu Vân Hải rút ra một chương khăn giấy, xoa xoa miệng, hơi hơi mỉm cười, nói. Trần tiên sinh lựa chọn phi thường chính xác, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, tới hắc đừng nói là Diệu Uy bang, liền tính so các ngươi lại đại gấp 10 lần, cũng mơ tưởng có thể từ ta nơi này chiếm được một chút tiện nghi. Lão Cao, đem người thả đi. Cao Tường Phong gật gật đầu, đem chùy thủ rút ra tới, cái kia đại hán lại lần nữa đau tỉnh, phát ra một trận sói tru, bị hai cái lưu manh cấp giá đi ra ngoài. Trần Diệu Uy nói, Tiêu tiên sinh, lần này là ta đường đột, ở chỗ này chính thức hướng ngươi cùng Tô Tiểu Thư xin lỗi. Tiêu Vân Hải xua xua tay, cười nói, không đánh không quen nhau sao, ở chúng ta cái này vòng, động động tay, đánh đánh nhau là thực bình thường. Trần tiên sinh, ta có cái vấn đề muốn hỏi một chút, thiên hoa giải trí minh tinh nhiều như vậy, ngươi vì cái gì nhất định phải lựa chọn ta tới biểu diễn ngươi kia bộ diễn đâu? Trần Diệu Uy nói, là Tào Hoa Cường hướng ta đề cử. Hắn nói chỉ cần ngươi chịu biểu diễn này bộ diễn, rating tuyệt đối sẽ bạo lều, nhất định có thể làm ta kiếm đầy bồn đầy chén. Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, cười lạnh nói. Người này thật đúng là sẽ cho ta tìm phiền toái. Trần Diệu Uy thử nói. Tiêu tiên sinh tựa hồ cùng Tào Hoa Cường quan hệ chẳng ra gì nha. Ta nơi này nhưng thật ra có một ít hắn hắc tài liệu, không biết đối tiêu tiên sinh có hay không tác dụng. Tiêu Vân Hải ánh mắt sáng lên, nói. Cái gì hắc tài liệu? Trần Diệu Uy nói, này Nguyệt Loan mỗi cái phòng ta đều trang bị mini camera. Có một lần, hắn cùng một cái rất có danh khí nữ minh tinh ở ghế lô công khai làm chuyện đó nhi, bị thủ hạ của ta cấp lục xuống dưới. Tiêu Vân Hải ha ha cười, này thật là tưởng cái gì tới cái gì nha, chính mình đang lo như thế nào đối phó Tào Hoa Cường đâu, này Trần Diệu Uy liền cho chính mình như vậy một phần đại lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái này bó lớn bính, vị này chủ quản điện ảnh bộ Tào Hoa Cường đối chính mình liền không còn có bất luận cái gì uy hiếp, tương phản tương lai còn sẽ đối chính mình sự tình mở rộng ra đèn xanh. Tuyệt đối là nhất lao vĩnh giật nha, Tiêu Vân Hải nói, Trần tiên sinh thật sự nguyện ý đem đồ vật giao cho ta. Chấm, Trần Diệu Uy nói, đương nhiên, thứ này liền tính là Trần mỗ lễ gặp mặt đi. Hồ tử, ngươi đi phòng điều khiển đem đồ vật lấy lại đây, giao cho Tiêu tiên sinh. Đúng vậy, Tiêu Vân Hải cười nói. Đa tạ, kế tiếp Trần Diệu Uy cùng Tiêu Vân Hải một sửa phía trước dương cung bạt kiếm cách cái bàn, ngươi một ly ta một ly uống khởi rượu tới. Nửa giờ sau Tiêu Vân Hải rượu đủ cơm no, mang theo mọi người rời đi. Cuối cùng một cái đi ra là Mông Phóng, ở Lâm ra cửa khi, hắn đột nhiên ngừng lại. Quay đầu nhìn Trần Diệu Uy liếc mắt một cái, ném cho hắn một cái thẻ bài, nói. Tính ngươi thức thời, sau đó, liền đi ra ngoài. Trần Diệu Uy nhìn về phía thẻ bài thượng một cái đại đại. Hồng, tự trong mắt đều sắp đột ra tới, cả người run rẩy dữ dội, trong miệng lẩm bẩm nói. Sao có thể, năm đó bọn họ không phải đều rời đi sao? Hảo huyền nha, may mắn chính mình không có động thủ, bằng không. Các ngươi nghe, về sau thấy tiêu tiên sinh, nhất định phải đem hắn coi như khách quý đối đãi, nghe rõ sao? Minh bạch, thủ hạ của hắn cùng kêu lên hô lớn, Tiêu Vân Hải đám người đi ra Nguyệt Loan, Lý Binh liền đón đi lên. Trong xe Tiêu Vân Hải đối Tô Ánh Tuyết nói. Tuyết tỷ, ngươi là như thế nào bị Trần Diệu Uy kia hòa cấp đưa tới quán ba? Tô Ánh Tuyết nói, là Tào Hoa Cường làm ta đi thương lượng ngươi quay chụp Chân Hoàn chuyện sự tình, không đợi ta tiến công ty đại lâu, đã bị người cấp ngăn chặt, sau đó liền đưa tới quán ba. Vân Hải, cảm ơn ngươi. Tiêu Vân Hải cười nói, Tuyết tỷ, chúng ta cái gì quan hệ còn dùng đến nói cái gì cảm ơn sao? Nói nữa, ngươi cũng là vì ta gặp này tai bay vạ gió, ta là hẳn là cùng ngài nói xin lỗi. Đợi chút ngươi liền cùng ta hồi biệt thự đi, Vô Thì cùng Uyển Tình đều ở nơi nào, cũng hảo làm bạn. Tô Ánh Tuyết gật gật đầu, trong xe nhanh chóng an tĩnh xuống dưới, không khí tựa hồ có chút ngưng trọng. Qua một hồi lâu, Tô Ánh Tuyết trong lòng phảng phất hạ một cái quyết định, nói. Vân Hải, ta cảm thấy chính mình đã không thích hợp. Tiêu Vân Hải xua xua tay, cười nói. Tuyết thì có phải hay không có chút sợ hãi? Cảm thấy chúng ta vừa mới biểu hiện có chút xa lạ, thậm chí cho ngươi một loại đáng sợ cảm giác. Tô Ánh Tuyết gật gật đầu, thẳng thắn thành khẩn nói. Là ta sợ hãi, ta đột nhiên cảm thấy chúng ta là hai cái thế giới người. Các ngươi vừa rồi cái loại này đối sinh mệnh miệt thị, làm ta cảm thấy không rét mà run. Tiêu Vân Hải cười nói. Này thực bình thường, Tuyết tỷ, chúng ta ở chung thời gian dài như vậy, ta cái gì tính tình ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Hôm nay buổi tối sự tình là một cái ngoài ý muốn, nếu chúng ta biểu hiện không như vậy thiết huyết cùng vô tình, ngươi cảm thấy Trần Diệu Uy sẽ như vậy dễ như trở bàn tay nhận thua sao? Cùng xã hội đen đàm phán, quan trọng nhất chính là khí thế thua, vậy cái gì đều xong rồi. Đương nhiên, ta cũng không phủ nhận, giống chúng ta mấy người này, xác thật không có đem bọn họ để vào mắt, Trần Diệu Uy không dám động thủ chính là bởi vì sợ hãi. Nhưng là ta cũng không phải lạm dụng loại này thủ đoạn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự tiến vào giới giải trí tới nay, ta đều khẩn thủ giới giải trí quy củ, cũng không đụng chạm nó điểm mấu chốt, cũng chưa bao giờ dùng bất luận cái gì không chính đáng thủ đoạn tới đạt tới mục đích của chính mình. Bằng không, Hạ Thừa Phong loại người này, ta đã sớm làm sư huynh hoặc là Tống ca đem hắn cấp thu thập. Nói nữa, liền tính là ngươi rời đi ta, mang mặt khác minh tinh, ngươi cảm thấy ngươi là có thể vĩnh viễn sẽ không cùng Trần Diệu Uy người như vậy giao tiếp sao? Từ xưa đến nay, có Bạch liền có Hắc, lúc trước quốc gia đánh Hắc là cỡ nào lực độ, không làm theo có Diệu Uy bang tồn tại sao? Nhìn Tô Ánh Tuyết lâm vào trầm tư bên trong, Tiêu Vân Hải tiếp tục nói. Tuyết tỷ, nếu hôm nay buổi tối sự tình đặt ở mặt khác minh tinh trên người, ngươi cảm thấy bọn họ có mấy cái sẽ giống ta giống nhau qua đi cứu ngươi? Tô Ánh Tuyết ngẩn ra cười khổ một tiếng, nói. Không có người sẽ đi, liền tính muốn cứu ta, phòng chừng cũng sẽ đến ngày hôm sau. Cách chương.